Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, tuyên bố. 2. Ngày hôm nay phòng khám bệnh đóng cửa dẹp tiệm, dâu y ở nhà không có sao, ngồi ở trên ghế salon thoa dầu sơn móng tay, trên ghế salon tivi khi rảnh rỗi người liếc mắt nhìn, cũng không phải thích xem, dù sao cũng không có sao, liền mở. Dâu y, tivi nhỏ tiếng một chút. Mẹ dâu y ở nhà, đang làm việc nhà. Biết, thật là gặp quỷ, lại không thể để cho ta ở nhà thật tốt ngây ngốc một ngày. Dâu y nhỏ giọng lẩm bẩm, có chút bất mãn hướng mẹ nàng chép miệng. Thật không hiểu nổi ngươi tại sao phải đi chỗ đó cái chỗ khám bệnh thực tập. Ngươi coi trọng cái đó người Trung Quốc. Mẹ dâu y đã biết chân phàm tồn tại. Ngài lại không thể dừng lại lải nhải sao? Mẹ, được rồi, dù sao ta nói gì ngươi cũng sẽ không nghe. Dâu y nhún vai một cái, quả nhiên coi là gió bên tai. Từ trên ghế salon sờ khởi remote, hướng về phía máy truyền hình chuẩn bị điều ít một chút âm lượng thời điểm. Bỗng nhiên liền thấy đài truyền hình đang truyền tin tức. Ngoặc kép, ta muốn mọi người cũng muốn biết ta bạn trai mới sự việc. Đúng vậy. Ta có mới bạn trai, nhưng là cũng không phải là tiên sinh Baker Johnny, bởi vì là ở trước đó, ta liền có bạn trai. Hắn là một người bác sĩ, chấm ngoặc kép, trên TV có thể thấy, cách cửa sắt tiến hành phỏng vấn Kristen. Hắn đang cười trúng chím thẳng thắn nói, tỏ ra rất dễ dàng, không chút nào bị xì căng đan dây dưa cái loại đó áo não. Như đưa đám, ngoặc kép. Còn như những cái kia nói ta bỏ rơi tiên sinh Baker các ký giả. Ta muốn nói là, thật là gặp quỷ, ta cho tới bây giờ đều không cho rằng hắn là bạn trai ta. Làm sao có thể dùng chia tay như vậy từ đây? Chấm ngoặc kép, dâu y trợn to hai mắt, toát ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngoặc kép, ta bạn trai đợi một hồi liền ra tới. Nhưng là ta không hy vọng hắn bị quấy nhiễu. Dẫu sao hắn là một người bác sĩ. Không phải minh tinh, cho nên cho hắn một cái yên lặng không gian cái này mới là tốt nhất. Nếu ai quấy nhiễu hắn, hoặc là chê hắn, như vậy thì chuẩn bị thu ta luật sư tin đi. Chấm ngoặc kép, dâu y hốc mồm cứng lưỡi nhìn hết thảy các thứ này. Miệng trương mấy cái, mới biệt xuất liền một câu nói. Cái này, điều này sao có thể? Thượng đế, cái này không thể nào à? Chấm ngoặc kép. Ở dâu y xem ra, Kristen như vậy ngôi sao lớn làm sao biết vừa ý một cái bác sĩ chỗ khám bệnh nhỏ. Quá không thể tưởng tượng nổi. Sững sốt hồi lâu, lập tức nổi giận, đáng chết chân, đã sớm cùng Kristen câu câu đáp đáp. Tại sao còn muốn trêu chọc mình? Bất quá hắn thật giống như hoàn toàn làm như mất trí nhớ. Rõ ràng là mình trêu chọc chân, nhưng là đàn bà có thể theo lẽ thường tới tiến hành suy đoán sao? Câu trả lời là phủ định. Ngoặc kép, tốt lắm, ngày hôm nay liền tới nơi này. Ta phải đi quay phim. Chấm ngoặc kép, Kristen rất yêu nhã hướng các ký giả vẫy tay. Biểu tình trên mặt ngược lại là một bộ rất bộ dáng hạnh phúc. Không lâu lắm, một chiếc xe hơi lái ra. Cửa sắt tự động mở ra. Các ký giả bận bịu chia hai bên. Để cho Kristen lái xe ra cửa. Sau đó cửa sắt tự động đóng lại. Rắc rắc, rắc rắc, cũng không ai muốn thả qua một cái chớp mắt này rồi biến mất cơ hội tốt. Liều mạng nhấn trong tay mau cửa, định vỗ tấm kế tiếp Kristen bạn trai tấm ảnh. Nhưng là bọn họ rất hiển nhiên thất vọng, chờ xe hơi lái ra thật xa. Chắc chắn phía sau không có ai theo dõi sau đó. Trần Phàm lúc này mới đem kính mắt cùng giả khăn trùm đầu hái xuống. Ở một bên than thở. Xem ra làm diễn viên thật là rất khổ cực. Lời này lấy được Kristen đồng ý. Dĩ nhiên, luôn là sẽ có ký giả tới quấy rầy ta cuộc sống riêng. Để cho ta hết thảy cũng bộc lộ ở công chúng trước mặt. Loại cảm giác này thật rất hỏng bét. Không, ta nói đúng chính ta. Trần Phàm giơ lên trong tay tóc giả cùng kính mát. Người thật là khốn kiếp. Kristen thật giống như ở Trần Phàm trước mặt thích nhất văng tục. Nói đi, để cho ta đưa ngươi đi nơi nào? Ngươi chỗ ở vẫn là phòng khám bệnh. Không, trước đi bệnh viện, Trần Phàm lập tức trả lời. Tiên sinh Luke Smith ở tại bệnh viện nào? Dù sao ngươi ngày hôm nay cũng không gấp với quay phim. Chúng ta cùng đi xem hắn. Ta cũng tốt làm chuẩn bị. Lần này Kristen không có lời. Lập tức nghe theo Trần Phàm đề nghị. Quay đầu xe, liền hướng một hướng khác vội và đi. Bệnh viện Wazitun cách Temecular không quá nửa giờ đường xe. Rất nhanh hai người đã đến. Dọc theo đường đi, Kristen đem lúc bị thương nằm viện. Hơn nữa kiểm tra ra ung thư não nguyên nhân hậu quả nói một lần. Thật đúng là một đứa trẻ bị nuông chiều hư. Trần Phàm than thở một câu. Liếc mắt một cái Kristen có chút bất thiện biểu tình. Bổ sung một câu. Ta nói đúng tiểu tiên sinh Baker. Ta biết. Ta chẳng qua là mất hứng cái người chán ghét đó người. Kristen tức giận liếc Trần Phàm một cái. Cái này thật giống như không việc gì đạo lý. Hắn mình có thể nói. Tại sao ta lại không thể nói? Trần Phàm buồn bực. Đậu xe xong. Hai người vào cao ốc nằm viện. Rất nhanh tìm được lúc. Hắn mặc một bộ áo khoác. Rất hiển nhiên không phải là một muốn bệnh nhân nằm viện dáng vẻ. Người dự định phải đi. Kristen giật mình nhìn hắn. Đúng vậy, ta cảm thấy ngươi nói rất có lý. Ta quyết định đi thử một lần. Bỏ mặc như thế nào? Cũng coi là đối với mình. Đối với người nhà có chút giao phó. Coi như là chết cũng không tiếc. Lúc này nhìn như cũng không có gì đổi đường cảm giác. Ngược lại nhìn như càng giống như là một vị đấu sĩ. Vị này là, người nói trung y sao? Rất hiển nhiên Trần Phàm khuôn mặt để cho hắn nhớ lại Kristen đối với hắn đề cử trung y bác sĩ. Đúng vậy, Phàm Trần, ta nói cái đó bác sĩ. Cũng là ta, bạn, Kristen trần chờ một chút. Vẫn là không có nói ra người bạn trai kia từ ngữ. Luke Smith, đây coi như là hai bên làm một giới thiệu. Cao hứng vô cùng thấy ngươi. Tiên sinh Trần, Luke nắm thật chặt Trần Phàm tay. Mặt nở nụ cười, ta cũng phải. Trần Phàm cười một tiếng, kêu ta Trần, hắn chính là gọi như vậy ta. Ngươi là nàng bạn, không phải sao? Ngồi xuống nói đi, Kristen đề nghị. Hắn ngồi ở bên giường bệnh trên ghế. Trần Phàm đứng không có ngồi, lúc cũng không có ngồi xuống. Ta phải trước xem ngươi bệnh tình. Trần Phàm hướng về phía lúc nói, ngồi xuống, đem tay ngươi vươn ra tới. Ta cho ngươi chữa trị xem. Có cần hay không ta đem những cái kia phim cho ngươi. Lúc ngồi ở bên giường bệnh ở trên. Đưa tay ra. Nói một câu. Bệnh viện phim có thể đưa đến rất tốt bệnh tình phán đoán tác dụng. Dĩ nhiên lúc cũng biết. Bệnh tình của mình thật ra thì đã rõ ràng. Xem không xem có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ sẽ ngăn cản tế bào ung thư lan truyền. Trần Phàm đáp lúc mạch đập. Nhíu mày. Rất phiền toái. Người nói là, còn có cơ hội. Kristen tự nhiên có thể nghe ra ý trong lời nói. Bỗng nhiên liền kinh ngạc vui mừng trợn to hai mắt. Đây là ý gì? Tiên sinh Trần, lúc nhìn Kristen dáng vẻ. Thật giống như ý thức được thứ gì vậy? Mặc dù ôm hy vọng không lớn. Nhưng là giống như là người chết chìm. Bắt được một chút xíu cơ hội. Thì sẽ liều mạng cầu cứu. Đúng vậy, có hy vọng. Nhưng là rất phiền toái. Trần Phàm nhíu mày. Nếu như thuận tiện, không bằng tiên sinh Smith đi trước làm thủ tục xuất viện. Còn dư lại, chúng ta đi ta phòng khám bệnh. Ngày hôm nay đi ngay đi. Tóm lại bây giờ kéo dài càng ngày sẽ càng không tốt. Được rồi, ta lập tức thu thập. Ta đưa các ngươi. Kristen rất nhiệt tâm đi lấy xe. Trần Phàm hướng về phía lúc cười nói. Nếu như muốn trị tốt người bệnh, người nghe ta, hơn nữa, người biết, ở nước Mỹ, cũng không phải là tất cả mọi người đều tin tưởng trung y. Bọn họ tâm tồn nghi ngờ, chấm ngoặc kép, không, ta tin tưởng ngươi. Lúc lập tức cắt đứt Trần Phàm mà nói, có chút kích động, coi như cuối cùng ta chết, ta sẽ còn cảm kích ngươi. Đi thôi, Trần Phàm vừa nói liền đi ra phía ngoài, Kristen cũng tới. Giúp lúc cầm hành lý. Thật ra thì cũng không có đồ gì. Đặt ở sau xe dương. Đoàn người hướng Temecular vội và đi. Hey, Zoe, ở nhà. Cực kỳ tốt nhất. Ngươi bây giờ lập tức tới phòng khám bệnh. Chúng ta có bệnh nhân. Trần Phàm ở trên đường gọi điện thoại. Được rồi, ta lập tức. Nghe nói là có bệnh nhân. Dâu y cũng không đoái hoài tới cùng Trần Phàm tức giận. Rất nhanh thay xong quần áo. Hướng về phía phòng bếp kêu lớn một tiếng. Ta đi, mẹ. Đi thôi, đi thôi. Lại được ta một người ăn xong những thứ này. Dâu y mở cửa không bao lâu. Trần Phàm đoàn người đã đến. Thấy Kristen cũng đi theo tới. Dâu y trong lòng hơi ghét liền một chút. Bất quá không có biểu hiện ra. Tiên sinh Smith, ta trước cho ghim ngươi kim. Ta tin tưởng mỗi ngày bệnh đau nhất định sẽ hành hạ ngươi. Châm cứu sẽ cho ngươi giảm bớt thống khổ. Hơn nữa, khống chế được ngươi bệnh tình. Trần Phàm mang lúc vào phòng trị liệu. Kêu ta lúc là được. Lúc Smith cười một tiếng. Sau đó ở Trần Phàm tỏ ý xuống nằm xuống. Đúng vậy. Bệnh đau để cho ta cảm giác giống như là ở địa ngục vậy. Được rồi. Nhắm mắt lại. Không suy nghĩ gì cả. Châm cứu trước. Ta trước cho ngươi đấm bóp đầu. Buông lỏng một chút. Trần Phàm vừa nói. Ngươi theo ta theo như tiết tấu. Điều chỉnh mình hô hấp. Tận lực cùng ta đấm bóp tiết tấu nhất trí. Hô hấp Trần Phàm thanh âm tựa như có ma lực vậy. Lúc từ từ buông lỏng trước mình. Cảm giác tiến vào một cái kỳ diệu không gian vậy. Quanh thân cũng lười biếng. Cũng không tệ lắm. Ở phòng tiếp tân, Kristen khắp mọi nơi nhìn quanh. Đánh giá Trần Phàm phòng khám bệnh. Nói thật, đây là nàng lần đầu tiên tới. Tràn đầy cảm giác mới mẻ. Dĩ nhiên, ngươi sau này sẽ quen nơi này. Dâu y thờ ơ vừa nói. Thói quen. Kristen không khỏi nhún vai. Ta muốn nói là, tại sao, ta lại không thường xuyên bị bệnh. Không bị bệnh lại không thể thói quen liền sao. Nó nhưng là bạn trai ngươi phòng khám bệnh. Chẳng lẽ ngươi không cần thường thường tới thăm ngươi một chút bạn trai. Dâu y bĩu môi. Bạn trai. Kristen bỗng nhiên liền cười. Ngươi nhìn tin tức. Ô, trời. Bây giờ lại còn có người tin tưởng giải trí tin tức. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên. Áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.